Chương 136, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 77. Trương An công chúa liền cùng cái nói nhiều dường như, nói liên miên cằn nhằn không dứt ngươi nhìn, ngươi rời đi kinh thành, bên người liền chỉ đi theo một ta. Cái này đủ để chứng minh, ngươi cùng bản công chúa là bằng hữu, hơn nữa còn là sống nương tựa lẫn nhau bằng hữu. Ngươi tổng nói ngươi không cần bằng hữu, nhưng ngươi đây không phải là còn đem ta giữ ở bên người sao? Phồn Tinh buồn bã nói, không lưu ngươi nhưng ngươi cũng không thể đem ta đuổi đi a, không thể đuổi đi nàng, cùng không đuổi nàng đi, tại Trường An trong lòng, khác biệt không lớn. Ngươi rời đi kinh thành, có phải hay không liền muốn đi tìm Từ Thụy Khanh nha ai nha, ngươi rốt cuộc phóng túng nữ quay đầu, xem tới được Từ Thụy Khanh tốt, vì thế muốn đuổi theo hồi hắn sao? Trường An công chúa trong lòng hừng hực thiêu đốt, sinh sôi không ngừng CP ngọn lửa bốc cháy lên. Không phải Trường An công chúa không nghĩ tới, Phồn Tinh nói không phải đi tìm Từ Thụy Khanh, liền thật sự một lần đều không có đi tìm Từ Thụy Khanh. Nàng cưới một đầu lửa nhỏ, chậm ung dung tại các châu phủ chuyển động, từng cái chỗ ở 2-3 tháng, nơi nào có ăn ngon liền đi nơi nào. Từ Thụy Khanh phóng ra ngoài làm quan 6 năm, cơ hồ mỗi ngày đều đang đợi, chờ có một ngày, tiểu cô nương sẽ đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn, cầm trong tay chuỗi kẹo hồ lô, ngọt ngào cười nhìn hắn, nói, Từ Thụy Khanh, ta đến nhà. Nhưng là, không có. Bệ hạ vì ma luyện hắn, cho hắn phóng ra ngoài là cực kỳ nghèo khó một cái huyện, dân phong bưu hãn, lũ lụt nghiêm trọng. Mỗi ngày cháo trắng rau dưa, gà gãy thì khởi, đêm khuya mới ngủ, đây là chuyện thường. Thổi tắt hơi yếu đậu tương đèn, trên giường nằm xuống sau, Từ Thụy Khanh thật sâu thở dài. Hôm nay lại không đợi được hắn tiểu cô nương. Nghe Tần Tư Cổ nói, nàng đến các nơi du lịch đi, lại cố tình từ trước đến nay không từng đi ngang qua hắn nơi này. Từ Thụy Khanh cảm thấy, hắn tựa hồ cũng sắp không có lòng tin. Đối với chính mình không có tin tưởng, hắn giống như cũng không có quá nhiều ưu điểm, cũng không thế nào có thể hấp dẫn người. Phồn Tinh có thể là thật sự không thích hắn đi cũng không biết tiểu cô nương bên ngoài du lịch 6 năm, có phải hay không gặp được so với hắn ưu tú hơn người, có phải hay không gặp được nàng chân chính nguyện ý gả người hái mộ nàng thì thế gian này chưa bao giờ tốt như vậy qua. Phát hiện mình không được nàng yêu thích thì cái này đêm chưa bao giờ như thế dài dàng dạc qua. Phóng ra ngoài 6 năm mới hồi kinh, lại qua 2 năm, Từ Thụy Khanh mới rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy Phồn Tinh. Tiểu cô nương vẫn là từng cái kia mắt hạnh viên con mắt tiểu cô nương, mà hắn cái này 8 năm lại là tang thương vô cùng. Đầu tiên là vì dân tận tâm tận lực, rồi sau đó là tưởng niệm thành tật. Hắn thậm chí đều cảm thấy, mình có thể làm tiểu cô nương cha. Hắn đã muốn nhập các, là nội các trong trẻ tuổi nhất các lão. Trong phủ chỉ có vài danh tiểu tư, yên tĩnh được giống một tòa mộ trống. Hắn tình nguyện mỗi ngày nhiều xử lý chút công văn, cũng không nguyện ý rảnh rỗi. Bởi vì rảnh rỗi a, thật sự quá gian nan. Gian nan đến, mỗi khi nhàn rỗi thời gian, hắn liền sẽ giống người thiếu niên dường như, ủy khuất vạn phần. Không rõ, vì cái gì nàng không chịu muốn hắn. Nói tốt ân cứu mạng lấy thân báo đáp, được phút cuối cùng, nàng không muốn. Người đều nói tưởng niệm thành bệnh, phàm là trong lòng có khổ người, hơn phân nửa sống không lâu. Cho nên tại bệnh nguy kịch là lúc, Từ Thụy Khanh thậm chí tâm không có gợn sóng, ngược lại cảm thấy, là dự kiến bên trong sự hắn chăm chỉ tại chính vụ, một khắc đều không được ngừng lại. Cũng chưa từng chiếu cố thật tốt qua chính mình. Vất vả lâu ngày thành bệnh, bệnh nguy kịch, đây không phải là chuyện phải làm sự sao? Hắn kính nhờ Tần Tư Cổ, thư đi cho Phồn Tinh. Hắn nghĩ, tại cuối cùng thời điểm, gặp lại nàng một mặt, coi như là chết cũng không tiếc được, kỳ thật trong lòng lại rất hiểu được, sợ là không thấy được cuối cùng một mặt.